nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 62, vị hôn thê của ảnh đế, 62. Góc truyện audio.com. Kể từ buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó, Bạch Trà đã thu hoạch được một đám fan trung thành. Thái độ của Tô Fan đối với Bạch Trà cũng rất thân thiện. Cô ấy dễ thương và xinh đẹp, cô ấy không có tâm cơ, và cô ấy không gây rắc rối. Điều quan trọng nhất là, cô gái nhỏ ngoan và mềm mại. Những cô gái thẳng nữ này còn muốn ôm, huống chi là đàn ông. Khi Bạch Trà đi học về, nhiều người lặng lẽ nấp sau cột nhà, hoặc giả vờ đi ngang qua sau cành cây. Không có ai chồm tới trước mặt quấy rầy cô. Nhưng mà, những người này thật sự không nhịn được muốn nhìn một chút đứa nhỏ. Cho nên các loại vô tình, các loại che giấu, Bạch Trà càng ngày càng buồn bực. Cô không hiểu, tại sao bọn họ không nhìn nó một cách quang minh chính đại. Xem một cái cô cũng sẽ không mất một miếng thịt nào. Này, suy nghĩ của con người phức tạp đến mức cô không thể hình dung ra được. Quên đi, cô không muốn nghĩ nữa. Trở về và ăn những món ăn ngon. Trước khi cô bước ra khỏi cổng trường, Bạch Trà đã dừng lại, và có người chặn đường cô. Cô tình cờ liếc nhìn. Ồ, là người cô biết. Kiều Vi Vi, Nga, không thân, không có việc gì để nói. Bạch Trà bình tĩnh đi vòng qua Kiều Vi Vi và đi lướt qua cô ta. Chấm, Kiều Vi Vi, đầy tức giận, hùng hăng nghẹn trở về, nghẹn suýt nôn ra máu. Cô ta nghiến răng, luôn luôn như thế này, luôn luôn như thế này. Khi cô ta thi đấu với Bạch Trà, cô ta rõ ràng đã vắt kiệt sức lực của mình. Nhưng Bạch Trà sẽ luôn là bộ dáng vô tâm vô phế. Nó giống như một cú đấm vào bông. Bên kia không có cảm giác gì. Không không không, nói chính xác hơn, cú đấm đó hoàn toàn không trúng bông. Người ta còn không nghĩ phản đòn mà bỏ qua. Đó là loại bỏ mặc từ tận đáy lòng. Cú đấm rõ ràng là chạm vào không khí. Cô ta quay lại hung hăng hét vào thân ảnh kia. Bạch Trà, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại. Bạch Trà dừng lại, sau đó nhìn lại cô ta một cách khó hiểu. Ân, cô có thất bại hay không có liên quan gì đến tôi? Thật là một người kỳ lạ. Cô thì thầm một lần nữa. Không thể giải thích được. Sau đó, cô quay người và rời đi. Kiều Vi Vi, tức tới muốn nổi điên. Khi Bạch Trà trở lại căn hộ, cô ấy đã phun ra vài lời với Tô Kình Hoán. Tô ảnh đế không nói gì. Chỉ yên lặng nhìn cô. Cảm giác sâu thẳm trong mắt anh không thể nào dứt ra được. Cho đến khi Tô Kình Hoán hỏi một lời, cô mới ngừng lại lời phàn nàn của mình. Nếu một ngày nào đó anh rời đi cùng người khác, em sẽ không vui sao? Đôi mắt đen nhìn thẳng vào gương mặt của Bạch Trà, vì sợ sẽ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên y mặt cô. Bạch Trà nghe vậy, đờ đẫn vài giây, cô nhìn anh, không thể giải thích được không vui. Anh muốn đi cùng ai? Tô Kình Hoán nghe vậy lập tức biết có buổi biểu diễn. Anh đang nói là nếu như. Bạch Trà nghiêm túc nói. Nhưng là chê y đời này không có nếu như. Tô Kình Hoán, cha cha của anh ấy thực sự là một thằng nữ. Và IQ tất cả không tồn tại. Chỉ số IQ cao của cô cùng với IQ không có bất cứ quan hệ gì. Thấy sắc mặt Tô Kình Hoán trở nên khó coi. Có vẻ hơi mất hứng. Bạch Trà nghĩ tới, thấy anh mỗi ngày đều nấu cơm cho cô. Cô bất đắc dĩ cho rằng nếu có chuyện như vậy, cha cha ngồi trên y ghế sofa một cách ngoan ngoãn và dễ thương. Thảo luận với anh ấy một số tình huống một cách nghiêm túc. Nếu anh tự ý đi với người thì em sẽ không đuổi theo. Nếu anh bị bắt cóc, anh nháy mắt với em là em sẽ cứu anh. Nếu là anh nếu là, cách chương.